Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, muốn dùng tâm đi nhìn. Số 1 Thần Vương cao ốc quảng trường. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Điền Sư Trung. Các đại tiên môn đệ tử cũng trừng mắt nhìn về phía Điền Sư Trung. Cái này người là bị điên rồi. Một lời không hợp liền muốn nhận con trai. Vương Khả càng là mặt đen lên. Ngươi mới là nhi tử đâu? Vương Khả, ta con nuôi, có thể không có mấy cái. Cho ngươi một cái danh ngạch, là đối ngươi ban ân. Hiện tại, còn không bái hạ. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía một bên Hoàng Hữu Tiên nói. Lão Hoàng, ngươi cái này Điền Sư Huynh, có phải hay không có cái gì tinh thần tật bệnh a? Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Mặc dù ta cũng cảm thấy hiện tại rất kéo, nhưng, ngươi muốn ta trả lời thế nào ngươi? Vương Khả, ngươi cũng đã biết, có thể khiến cho ta nhìn chúng, là phúc khí của ngươi. Ngươi là không biết sự lợi hại của ta. Ta không trách ngươi, ta lại cho ngươi một cơ hội. Điền Sư Trung lạnh lùng nói, cho ta một cơ hội. Vậy ta thu ngươi làm con nuôi, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Khả hỏi. Làm càn, Điền Sư Trung trong mắt chừng một cái. Không phải ta làm càn, là ngươi làm càn. Nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn. Nói ân oán liền nói ân oán. Một lời không hợp liền nhận nhi tử. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Một bên Trương Ly Nhi lại lắc đầu nói. Hắn không phải có bệnh. Thật sự là hắn nhận mấy cái con nuôi. Mọi người nhìn về phía Trương Ly Nhi. Điền Sư Trung ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài cướp đoạt trắng trợn, mọi thứ đều muốn một cái lấy cớ. Hắn lấy cớ chính là coi trọng nào đó người có tiền, sau đó cưỡng ép nhận con nuôi, sau đó đem con nuôi tất cả tài phú tịch thu. Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Ta nghe nói qua, hắn cứ như vậy tích lũy đại bút tài phú, sau đó cái kia chút con nuôi tài phú bị hắn nuốt hết về sau. Không giải thích được đã chết đi. Trương Ly Nhi một bên cười lạnh nói. Cướp đoạt trắng trợn. Người nghĩ cướp đoạt Thần Vương công ty. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Điền Sư Trung. Ta cũng đã gặp không ít người cướp đoạt trắng trợn. Còn lần thứ nhất nhìn thấy nhận nhi tử ăn nhi tử đây. Lão Điền, ngươi không chân chính à? Điền Sư Trung hung hăng trợn mắt nhìn Trương Ly Nhi. Những cái kia cũng là ngoại nhân hiểu lầm. Ta những cái kia con nuôi cũng là gặp ngoài ý muốn. Vương Khả, ngươi không giống nhau. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Điền Sư Trung lắc đầu. Bảo hộ cái giám, nếu không, ngươi làm nhi tử ta thử xem. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu như không đáp ứng, đừng trách ta không để ý thể diện. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Ta và ngươi có cái gì thể diện? Vương Khả hỏi. Hừ, không biết sống chết. Hôm nay ta liền nhường ngươi biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Điền Sư Trung tiến lên trước một bước. Một cổ khí tức cường đại phát ra. Điền Sư Trung, ngươi muốn làm gì? Bốn phía một đám cường giả cả kinh kêu lên. Lại là Điền Sư Trung khí tức kinh khủng bộc phát, hình thành một cỗ cuồng phong đem bốn phía tất cả mọi người bức bách liên tiếp lui về phía sau. Điền Sư Trung muốn động thủ. Vương Khả biến sắc. Cái này bệnh tâm thần Điền Sư Trung muốn hạ sát thủ. Chờ một chút. Vương Khả lập tức kêu lên. Ân. Điền Sư Trung nhìn về phía Vương Khả. Điền Sư Trung, người ở đây quá nhiều. Chúng ta vào Thần Vương cao ốc trò chuyện. Ngươi xem coi thế nào. Vương Khả mời nói. Điền Sư Trung sững sờ. Ngươi phải cùng ta trò chuyện. Bốn phía đám người cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Việc này còn có thể trò chuyện. Ta không nghe lầm chứ. Trò chuyện. Điền Sư Trung biểu tình cổ quái nói. Đúng à. Việc này không muốn hảo hảo tâm sự sao. Ngươi muốn thu ta làm con nuôi. Ta cũng muốn nhận ngươi làm con nuôi. Không phải sao? Có khác nhau sao? Có khác nhau thời điểm. Đừng đánh đánh giết giết. Chúng ta hẳn là bình tâm tĩnh khí. ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Tất cả mọi người bày sự thật giảng đạo lý, nói ra bản thân lý do cùng nỗi khổ tâm. Dạng này, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cuối cùng đạt thành nhất trí mục tiêu. Dạng này phụ tử quan hệ mới có thể lâu dài a. Cũng không thể mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại không hài lòng a. Vương Khả khuyên nhủ, Điền Sư Trung, ngoặc kép, bốn phía tất cả mọi người, ngoặc kép, sự tình này, còn có thể có nói. Người đây không phải tán dóc sao? Hai người hảo hảo nói chuyện, liền có thể nói ra ai là cha, ai là nhi tử. Ngươi xem, nơi này nhiều người như vậy, rất nhiều tư mật mà nói lại không tốt nói. Chúng ta vào Thần Vương cao ốc, liền hai người chúng ta, hảo hảo bàn bạc bàn bạc. Bằng không, nguyên một đám tranh mặt đỏ tới mang tai có ý gì? Muốn bình tâm tĩnh khí, muốn hợp tác vui vẻ, làm người nha, không phải liền là bức tranh cái suy nghĩ thông suốt sao? Đánh đánh giết giết có ý gì? Ngươi cứ nói đi. Vương Khả nghiêm túc nhìn về phía Điền Sư Trung. Điền Sư Trung bộ mặt một trận co rúm. Con mẹ nó, ta thấy thế nào không hiểu a? Vương Khả muốn cùng ta đơn độc nói chuyện. Vì sao a? Vì sao? Vương Khả đương nhiên là tìm một chỗ không người, dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm đưa ngươi tiêu diệt a. Mẹ kiếp, còn muốn để cho ta gọi ngươi cha, gọi ngươi muội a? Đi thôi, Điền Sư Trung, không cần quan tâm đến thế tục ánh mắt, phụ tử quan hệ là đại sự, chúng ta đi vào nói. Đến a, Vương Khả mời nói. Vương Khả cái kia vội vàng mời bộ dáng, để Điền Sư Trung toàn thân không được tự nhiên, đến mức Điền Sư Trung dưới chân không nhúc nhích tí nào. Có loại không biết làm sao. Đi a, chúng ta đi vào nói một lần a. Không phải ngươi nói muốn nhận cái cha sao? Này chúng ta nói thời điểm, ngươi làm sao rút lui a? Khó được đến một chuyến, không dễ dàng. Điền Sư Trung, đi a, còn muốn ta tới túm ngươi a? Vương Khả tiến lên kéo Điền Sư Trung. Bành, Điền Sư Trung thân hình run lên, đem Vương Khả tránh ra. Làm càn. Điền Sư Trung trong mắt chừng một cái. Ngươi làm gì? Không phải ngươi muốn nhận cha sao? Chúng ta đi vào nói. Ngươi lại không chịu là ý tứ gì? Vương Khả trợn mắt nói. Điền Sư Trung mặt đen lên. Ngay bây giờ, ngươi cho một trả lời thuyết phục. Bái không bái ta, ngươi không nói liền muốn nhận cha. Ngươi có hay không thành ý a? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Vương Khả, ngươi đừng cho ta giở trò gian. Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Bút thú các là ngươi đừng ở chỗ này giở trò gian. Điền Sư Trung, ngươi thanh danh, ta sớm có nghe thấy. Ta khuyên ngươi, lập tức rời đi, lại dây dưa sư đệ ta. Đừng trách ta không khách khí. Lý Bắc Đấu bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Thử ngâm, Lý Bắc Đấu trong nháy mắt rút ra manh thần kiếm. Manh thần kiếm vừa ra, bốn phía tất cả mọi người lập tức biến sắc. Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo, Ô Hữu Đạo, Hoàng Hữu Tiên tất cả đều liên tiếp lui về phía sau. Các đại tiên môn cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Sư huynh, không được, không được. Vương Khả cả kinh kêu lên. Sư huynh, ngươi không phải nói gần nhất không nghĩ sử dụng manh thần kiếm? Manh thần kiếm có hồng sắc hung quang sao? Cái này không có hồng sắc hung quang thời điểm, liền bốn phía cướp có, ngẫu nhiên chém người. Cái này có hồng sắc hung quang, còn đến mức nào? Đúng vậy a, Lý Điện Chủ, có chuyện nói rõ ràng. Bốn phía một chút tiên môn đệ tử cũng là ra đầu tê dại kêu lên. Lý Bắc Đấu lại không để ý tới, mà là lạnh lùng nhìn về phía Điền Sư Trung. Cướp đoạt trắng trợn, đều cướp đoạt trắng trợn đến sư đệ ta trên đầu. Hừ, Điền Sư Trung, ngươi lại tiến lên trước một bước. Đừng trách ta không khách khí. Lý Bắc Đấu âm thanh lạnh lùng nói. Không khách khí. Hừ, ngươi sư tôn Trần Thiên Nguyên ở trước mặt ta, cũng không dám nói lời như vậy. Bằng ngươi, Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Sư huynh, cẩn thận hắn manh thần kiếm, rất tà môn. Hoàng Hữu Tiên kêu lên. Mất mặt xấu hổ, một cái nguyên anh cảnh liền đem ngươi dọa đến. Manh thần kiếm thế nào? ta muốn bại hắn, chỉ cần, Điền Sư Trung lạnh giọng khiển trách quát mắng. Nhưng, quát tháo đến một nửa, Điền Sư Trung bỗng nhiên thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lý Bắc Đấu. Sư huynh, cẩn thận, hắn đánh lén ngươi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là ngực của Lý Bắc Đầu bỗng nhiên bên trong một trường, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Thử ngâm, trong nháy mắt, manh thần kiếm đổi tay, đến Điền Sư Trung trong tay. Cái gì? Bốn phía đám người cả kinh kêu lên. Phốc, Điền Sư Trung, ngươi không tuân theo quy củ. Lý Bắc Đầu nôn một ngụm máu cả kinh kêu lên. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Vương Khả lập tức đỡ dậy Lý Bắc Đấu. Bốn phía đám người cũng kinh hãi nhìn về phía Điền Sư Trung. Vừa rồi trong nháy mắt, tất cả mọi người không thấy rõ Điền Sư Trung làm sao làm. Liền đã đánh bại Lý Bắc Đấu. Thấy không? Nguyên thần cảnh cùng nguyên anh cảnh khác biệt. Không chỉ là lực lượng, còn có tốc độ. Miễn là ngươi rất nhanh. Chỉ cần đối phương có một tia chủ quan, ngươi liền có thể chớp mắt quyết định thắng cuộc. Hừ, ngươi một cái nguyên thần cảnh, bị nguyên anh cảnh Lý Bắc Đấu đè lên đánh. Thật đúng là để cho ta thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên sắc mặt cứng đờ. Sư huynh, ta tốc độ không có ngươi nhanh như vậy. Cái kia manh thần kiếm quá tà môn. Tà môn, là ngươi quá mức phế vật mà thôi. Thiên hạ đệ thập thần kiếm, lớn hơn nữa tên tuổi, cũng không cải biến được hắn chỉ là một kiện tử vật đặc tính. Một thanh kiếm mà thôi, có cái gì không tốt khống chế. Nhìn kỹ, Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Điền Sư Trung lấy tay một kiếm, hướng về Lý Bắc Đấu đâm tới. Thử ngâm, kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa. Trong nháy mắt đâm tất cả mọi người tựa như mắt mở không ra đồng dạng. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người chỉ có thấy được trong bạch quang một đôi hung thần ác sát con mắt. Đôi mắt kia tựa hồ muốn đẩy Lý Bắc Đấu vào chỗ chết một dạng. Sư huynh, Vương Khả kinh khiếu lôi kéo Lý Bắc Đấu, bảo vệ Lý Bắc Đấu. Nhưng, bốn phía kiếm khí quá mức kinh khủng, áp chế tất cả mọi người lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Tất cả mọi người hoảng sợ không biết như thế nào cho phải. Bành, một kiếm đâm vào huyết nhục âm thanh. Nghe tất cả mọi người là biến sắc. Kiếm quang biến mất. Tất cả mọi người không ngừng sờ lấy toàn thân mình. Vương Khả cũng kinh hãi sờ lên bản thân. Lại nhìn một chút Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu trừ bỏ vừa rồi nôn một ngụm máu, giống như không có thụ thương a. Vừa rồi một kiếm kia, không phải đâm hướng Lý Bắc Đấu sao? Manh thần kiếm quý vị, kiếm trên người có một cỗ máu tươi chảy xuôi mà ra. Điền Sư Trung cũng chừng mắt nhìn về phía cách đó không xa không có bị đâm trúng Lý Bắc Đấu. Làm sao không đâm trúng? Điền Sư Trung kinh ngạc nói. Phốc, sư huynh, người đâm trúng ta. Phốc, Hoàng Hữu Tiên bưng bít lấy phần bụng vết thương, liên tục thổ huyết, thân hình không ngừng lùi lại, toàn thân thống khổ. Kinh dị hết sức, một đám Kim Ô Tông đệ tử vịn Hoàng Hữu Tiên, cũng nguyên một đám trừng mắt kinh ngạc. Điền Sư Trung làm sao một kiếm đâm bị thương Hoàng Hữu Tiên? Không có khả năng, không có khả năng, chuôi kiếm này, ta rõ ràng đâm chính là Lý Bắc Đấu. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Điền Sư Trung kinh ngạc nói. Khụ khụ, bởi vì ngươi không bịt mắt, ngươi không có dụng tâm nhìn xem. Manh thần kiếm, không thể dùng mắt nhìn, muốn dùng tâm đi nhìn. Lý Bắc Đấu trầm giọng nói. Sư huynh, ngươi thời điểm này, còn có tâm tình chỉ điểm hắn. Hắn muốn giết ngươi à? Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Không dùng mắt nhìn xem, dùng tâm đi nhìn. Điền Sư Trung sầm mặt lại. Nói chuyện thời điểm, Điền Sư Trung tựa như không tin tà lấy ra một cái vải, che khuất ánh mắt của mình. Trả lại, phốc, nhanh, dẫn ta đi, dẫn ta đi. Hoàng Hữu Tiên lôi kéo một bên Hắc Bạch Nhị Trưởng lão cả kinh kêu lên. Một đám Kim Ô Tông đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Bốn phía các đại tiên môn đệ tử cũng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nó, ngay cả người mình đều chặt thần kiếm. Ngươi có thể chờ mong hắn cái gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.